Hoạn sùm lục dược, chương 208, C208, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi ngồi ở Chiêu Nguyệt cung giường niệm tượng nàng dụ mắt, mặt mày ngậm ti sầu lo nàng hôm nay vừa đến kinh thành, còn không có tới kịp trở về nhà, trực tiếp bị bệ hạ người tiếp vào trong cung. Này, thực sự là không hợp quy củ. Nàng ở trong lòng oán trách bệ hạ này hành động, nàng lại nhịn không được suy nghĩ Kim Thượng là cái bộ dáng gì người. Hiện giờ hoàng đế nghe đồn thực sự không ít, phần lớn đều là nói tân đế như thế nào lạnh nhạt vô tình, lại như thế nào thủ đoạn tàn nhẫn. Thẩm Hồi suy nghĩ hỗn độn mà ngồi yên hồi lâu. Thuận Tuế mang theo công tỳ tiến vào. Nương nương, biên quan có cấp báo, bệ hạ chính triệu kiến vài vị đại thần nghị sự, muốn vãn chút mới có thể lại đây. Thuận Tuế tất cung tất kính mà sau khi giải thích, lại chuẩn bị đồ ăn canh uống. Thẩm Hồi lắc đầu xưng không đói bụng, Thuận Tuế liền làm công tỳ mang lên chút điểm tâm kẹo. Hắn nói, này hai cái công tỳ liền ở bên ngoài chờ, nương nương có cái gì phân phó tùy thời triệu hoán. Có cái gì phân phó tùy thời triệu hoán, nàng tưởng về nhà thành sao? Thẩm Hồi biết không thành, nàng hòa hòa khí khí mà ứng, đãi cung nhân lui xuống đi, trên mặt nàng cười nhạt mới đạm đi xuống. Thẩm Hồi một người ở Chiêu Nguyệt cung đợi thật lâu, vốn là tàu xe mệt nhọc, trên người mang theo mệt. Ánh nắng chiều thiêu đầy trời thời điểm, nàng trầm trọng mi mắt chậm rãi khép lại, lông mi hoãn rũ có chút lười quyện mà oai nằm ở giường nệm thương. Nàng lung tung đoán bệ hạ là cái thế nào người, chuyện tới hiện giờ, bệ hạ là nàng về sau phu, nàng khó tránh khỏi ở trong lòng hoài một tia tốt đẹp hy vọng. Này một tia hy vọng, thực mau trốn đi. Nàng đột nhiên lại lần nữa nhớ tới Hoài Quang ca ca. Thượng một lần nhìn thấy Hoài Quang ca ca đã là 4 năm lại 113 ngày trước. Hoài Quang ca ca tới gặp nàng trước một ngày, nhị tẩu tẩu bị khám ra có thai, nhị ca ca cười đến đặc biệt vui vẻ. Ngày đó, nàng bỗng nhiên nghĩ đến Hoài Quang ca ca so nhị ca ca lớn tuổi vài tuổi. Nàng lần đầu đánh gãy Hoài Quang ca ca cho nàng kể chuyện xưa, sáng lên đôi mắt nhìn hắn thật cẩn thận hỏi. Ca ca, ngươi có hay không cưới vợ thành gia nha? Hoài Quang ca ca dương mắt, dùng nàng xem không hiểu ánh mắt nhìn nàng, nói. Nàng còn không có lớn lên, lúc đó nàng ngây thơ mờ mịt, lại không nghĩ rằng đó là cuối cùng một lần thấy Hoài Quang ca ca. Hiện tại nàng đã hiểu, lại giống như có điểm muộn. Thẩm Hồi ở giường nệm thượng chờ mình, tâm tình thấp xuống. Đã tiếp phong hậu thánh chỉ, nàng không biết chính mình còn có thể hay không nhìn thấy Hoài Quang ca ca. Nàng phải gả người, không thể tái kiến Hoài Quang ca ca. Nàng chậm rãi cắn môi, hợp nhau khóe mắt thấm ra mấy phần chua xót tới. Vệ quang tới rồi khi, Thẩm Hồi cuộn tròn ở giường nệm thượng ngủ rồi. Sắc mặt của hắn nháy mắt lãnh xuống dưới, Thuận Tuế kinh hãi, lo lắng bị giáng tội, vội vàng quỳ xuống. Vệ quang xua xua tay, làm Thuận Tuế lui ra. Hắn chiều Thẩm Hồi đi qua đi, ngóng nhìn nàng trong chốc lát. Nhỏ giọng thượng giường, ở Thẩm Hồi bên người nằm xuống. Thẩm Hồi mặt trong chiều sườn đưa lưng về phía hắn, hắn trong tầm mắt là nàng đen nhánh mềm phát, có nhàn nhạt quả quýt hương. Vệ quang thò lại gần, thật cẩn thận mà ngửi ngửi. Rốt cuộc tâm sự nặng nề, lại không phải chính mình trong nhà, cho dù Thẩm Hồi trên người mỏi mệt, cũng không có ngủ trầm. Sắc trời đêm đen tới khi, nàng mở to mắt, ngẩn ngơ ngay lập tức, thực mau tỉnh táo lại. Ngay sau đó, nàng cảm giác được phía sau hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi vừa tỉnh lại đây khi, vệ quang liền biết được. Cơ hồ là nàng tỉnh lại ngay sau đó, vệ quang đem tay đáp ở nàng trên eo. Thẩm Hồi hoảng sợ, thân mình đi theo cứng đờ. Nàng hoảng loạn mà ngồi dậy, tái nhợt khuôn mặt nhỏ quay đầu lại. Quá mức hoảng loạn, làm nàng không cẩn thận đá đến sườn đuôi bàn nhỏ. Mặt trên sứ điêu vật trang trí ngã xuống giường nệm, lại rơi trên mặt đất, thanh thúy một thanh âm vang lên, nát. Ở sứ điêu thanh thúy vỡ vụn trong tiếng, Thẩm Hồi nhìn chợp mắt nằm ở giường nệm ngoại sườn vệ quang, cả người cương ở nơi đó. Canh giữ ở bên ngoài Thuận Tuế nghe tiếng vội vàng tiến vào, tay chân lanh lẹ mà đem toái vật thu thập hảo, lại cúi đầu bước nhanh lui xuống đi. Tiếng đóng cửa đem Thẩm Hồi từ ngẩn ngơ kéo trở về. Nàng chớp hạ đôi mắt. Nhìn phía khép lại cửa điện, lại thu hồi ánh mắt, nhìn bên người. Bệ hạ, Thẩm Hồi nhấp nhấp môi, vệ quang mở to mắt nhìn phía nàng, vốn không nên trực tiếp đem ngươi tiếp tiến cung trung, nhưng thật sự là tưởng sớm một ít nhìn thấy ngươi. Đừng lo lắng, không ai biết được ngươi vào cung, vãn chút thời điểm sẽ lặng lẽ đưa ngươi hồi thẩm gia, ngươi chỉ đương kim ngày chưa từng vào cung. Thẩm Hồi trộm nâng lên đôi mắt nhìn Vệ Quang liếc mắt một cái, lại bay nhanh thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn gật gật đầu. Vệ Quang hạ lệnh bãi thiền, hắn đứng dậy, đi đến cửa sổ hạ gỗ lê vàng bàn dài, mặt trên bãi 12 hộp bất đồng khẩu vị đường. Hắn tùy ý mà cầm một viên quả mưa đường để vào trong miệng. Hắn đưa lưng về phía Thẩm Hồi, tầm mắt dừng ở đường hộp thượng, hỏi. Muốn cái gì đường, kẹo sữa? Thẩm Hồi nói xong lập tức cắn đầu lưỡi, giống như tiểu hài tử mới thích ăn kẹo sữa. Nàng giữa mày bay nhanh túc một chút, lập tức sửa miệng. Quả quýt đường, Vệ Quang đem đường đưa cho nàng, nàng dụ mắt tiếp nhận tới, đem màu trắng đường khối bỏ vào trong miệng, nãi hương bốn phía. Thuận Tuế mang theo công tỳ tiến vào, đem bữa tối từng cái bãi ở bàn tròn thượng. Rõ ràng mấy năm không thấy Hoài Quang ca ca liền tại bên người, chính là Thẩm Hồi mạc danh không dám nhìn hắn, nàng rũ mắt, nếm trong miệng kẹo sữa, nghe công nhân rất nhỏ tiếng bước chân. Công nhân đem bữa tối dọn xong, liền đều lui xuống. Thẩm Hồi an tĩnh mà ngồi ở bàn tròn bên, khóe mắt dư quang ngó thấy Vệ Quang trước nhấp khẩu trà lạnh. Nàng mới yên lặng cầm lấy chiếc đũa cái miệng nhỏ mà ăn trước mắt đồ vật. Nàng không phải cái không hiểu lễ tiết quy củ cô nương, huống chi tiếp thánh chỉ lúc sau cũng học quá trong cung lễ tiết. Có thể thấy được Vệ Quang lúc sau, nàng không có bái kiến đế vương, thậm chí liền cái cong đầu gối thục nữ lễ đều chưa từng hành. Nàng không nghĩ, Vệ Quang liếc nàng liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, thong thả ung dung mà lột ra một con cua, đem cua thịt nhất nhất dịch hạ, đưa đến nàng trước mặt. Thẩm Hồi cảm thấy chính mình bỗng nhiên trở nên hào bồn, liên thanh cảm ơn đều nói không nên lời. Nàng yên lặng đem cua thịt ăn, lại uống lên một cái miệng nhỏ chè, mới rốt cuộc nâng lên đôi mắt nhìn phía đối diện người. Nàng cổ đủ dũng khí, nói, ta muốn ăn bánh hoa quế. Bánh hoa quế đặt ở Bùi Hồi Quang trước mặt, ly nàng có một chút xa. Vệ Quang kẹp lên hai mảnh hơi mỏng bánh hoa quế đặt ở cao túc tiểu đĩa thượng, để hướng Thẩm Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi duỗi tay đi tiếp, ngón trỏ đầu ngón tay không cẩn thận đụng tới Vệ Quang tay, nàng ngón tay rụt rụt, miễn cưỡng đem bánh hoa quế tiếp nhận tới, an an ổn ổn mà đặt ở mặt bàn. Vệ Quang thiếu thực, không bao lâu liền buông chiếc đũa. Thẩm Hồi ăn đến cũng không nhiều lắm, nhưng nàng ăn đến chậm một chút. Nhân Thẩm Hồi ngủ một trận, hai người dùng bữa tối thời điểm đã là tương đối trễ. Dùng qua cơm tối, Vệ Quang liền phân phó Thuận Tuế an bài người đưa Thẩm Hồi về nhà. Thẩm Hồi mới vừa xoay người muốn đi ra ngoài, Vệ Quang gọi lại nàng. Nàng xoay người, đứng ở tại chỗ nhìn Vệ Quang cầm kiện hắn màu nguyệt bạch áo choàng chiều nàng đi tới. Theo hắn đi bước một đến gần, Thẩm Hồi bỗng nhiên nghe thấy được chính mình tim đập. Nàng vừa định duỗi tay tiếp nhận tới, Vệ Quang đã đem áo choàng triển khai, khoác ở nàng trên người. Hắn rũ mắt, thon dài ngọc bạch chỉ cẩn thận cho nàng hệ áo choàng cổ áo hệ mang. Hắn ly đến như vậy gần, Thẩm Hồi ngửi được một chút hải đường thiển hương. Vệ Quang chậm gì gì mở miệng, làm ngươi năm sau xuất phát, thế nhưng kéo dài tới tháng năm, này dọc theo đường đi cư nhiên đi rồi hơn 4 tháng. Thẩm Hồi chột dạ mà không hé răng, Vệ Quang túm túm hệ mang, làm nàng cổ áo nơ con bướm ngay ngay ngắn ngắn. Sau đó hắn buông lỏng tay, nhìn Thẩm Hồi đôi mắt, nói. Đảo cũng tới kịp cái gì? Thẩm Hồi hỏi, hôn kỳ định ở cái này nguyệt 22. Vệ Quang nói, 9 tháng 22, là bọn họ hai người sinh nhật. Thẩm Hồi có điểm mất tự nhiên mà rời đi ánh mắt, nàng hào tưởng có thể trống rỗng xuất hiện một mặt gương, có thể thấy chính mình giờ khắc này gương mặt có hay không phiếm hồng. Vệ Quang cười nhẹ một tiếng, hắn cúi xuống thân tới, tiến đến Thẩm Hồi bên tai, thấp giọng hỏi. Sách, đã quên hỏi A Hồi có nguyện ý hay không gả cho ca ca? Ta phải về nhà, Thẩm Hồi thanh âm thấp thấp. Thẩm Hồi mơ màng hồ đồ mà tiếp nhận Hoài Quang ca ca đưa qua tay áo lò. Ấm áp từ lòng bàn tay vẫn luôn truyền tới tâm hoa, nàng nghe thấy Hoài Quang ca ca dặn dò. Kinh đô không thể so Giang Nam, nhiều xuyên một ít. Thẩm Hồi lung tung gật đầu, nàng ngồi trên nguyễn kiệu được rồi sau một hồi, nàng đem nắm chặt một đường tay áo lò đặt ở trên đầu gối, đôi tay che lại chính mình mặt. Lòng bàn tay hạ, đôi mắt cong lại cong, khóe môi kiều lại kiều. Giống như nằm mơ giống nhau. 9 tháng 22, lập hậu đại điển long trọng lại phức tạp, Thẩm Hồi trước tiên chuẩn bị đã lâu, tự nhiên một đinh điểm sai lầm đều không có. Đại điển kết thúc, nàng rốt cuộc về tới Chiêu Nguyệt Cung, dây nặng phượng bào mũ phượng cởi ra, tắm gội lúc sau thay rộng thùng thình thường phục. Thẩm Hồi bên tai đều là cung tỳ cười vui cùng Cát Lợi lời nói. Ngay cả từ trước đến nay tính tình trầm ổn Trầm Nguyệt, cũng cùng thập tinh giống nhau ở nàng bên tai ríu rít mà nói hảo chút Cát Tường lời nói. Thẩm Hồi ở trong lòng lặng lẽ khuyên chính mình nhất định phải ổn định, không thể làm mọi người xem chê cười. Chính là nàng trong lòng tràn đầy vui mừng, tàng cũng tàng không được. Thẳng đến nhìn thấy Hoài Quang ca ca, Thẩm Hồi trong lòng nộ phóng vui mừng dần dần bị khẩn trương thay thế. Nàng giống mô giống dạng mà đón nhận đi, ngửi được trên người hắn có rượu hương vị. Cung tỳ nhóm còn ở tầm điện, hai người chưa nói hai câu lời nói, Vệ Quang liền đi tắm. Chờ hắn thời điểm, Thẩm Hồi trong lòng khẩn trương càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng câu nệ mà ngồi ở trên giường, trong đầu lộn xộn. Vệ Quang tắm gội lúc sau, ăn một cái chánh tử đan. Hắn cùng Thẩm Hồi đều không phải thích tiểu hài tử người. Huống chi hắn A Hồi như vậy kiều khí sợ đau, hắn nơi nào bỏ được nàng thừa nhận sinh dục đau đớn. Đến nỗi đế vị, tùy tiện đi, hắn không sao cả sao hoàng đế là ai tới đương, thiên hạ lớn như vậy, luôn có chọn người thích hợp. Huống chi, chính hắn cũng chưa tính toán vẫn luôn lập tức đi. Vệ Quang trở lại tầm điện, cung tỳ cúi đầu buông xuống nhỏ giọng cung kính lui xuống đi. Thẩm Hồi ngồi ở đỏ thẫm hỉ trên giường, nhìn Vệ Quang đi bước một chiều nàng đi tới. Nàng cắn môi dưới, liều mạng nói cho chính mình không được khẩn trương. Nàng lặng lẽ thư ra một hơi, đem lực chú ý rời đi. Sau đó, nàng ánh mắt ngưng ở Vệ Quang trên người. Nhân là đại hôn, Vệ Quang xuyên một thân hồng y, Vệ Quang đứng ở Thẩm Hồi trước mặt, nhìn nàng phiếm hồng gương mặt, cười cười, trước mở miệng. Người trưởng thành lời nói biến thiếu, A Hồi liền không có gì tưởng nói. Thẩm Hồi liền đem giờ phút này trong lòng nói ra tới. Trước kia ca ca luôn là xuyên bạch y, nguyên lai xuyên hồng y như vậy đẹp. Vệ Quang hơi giật mình, có chút ngoài ý muốn nhìn nàng liếc mắt một cái. Thẩm Hồi còn tưởng rằng tự mình nói sai, lặng lẽ đem ánh mắt rời đi. Nhưng nàng nói chính là thiệt tình lời nói, hắn một thân hồng y bộ dáng hảo chói mắt, bỗng nhiên ở trong lòng nàng liệu trước một chút. Nàng thực mau liền không thể miên man suy nghĩ. Bởi vì thêu long phượng trình tường chính hồng giường màn hạ xuống. Ánh nến cách giường màn chiếu tiến vào, trong tầm mắt cũng là đại hỉ màu đỏ. Đường Vệ Quang nắm lấy Thẩm Hồi tay khi, Thẩm Hồi tim đập đột nhiên bắt đầu nhảy đến thật nhanh. Nàng cắn môi, ở trong lòng hung hăng mà mắng chính mình. Thẩm Hồi a Thẩm Hồi, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ, mới chỉ là dắt dắt tay mà thôi, ngươi mặt đỏ tim đập khẩn trương cái gì nha. Không thể như vậy bồn. Nàng nâng lên đôi mắt vọng qua đi, màu đỏ trong tầm mắt, nàng thấy Vệ Quang rũ mắt, tầm mắt dừng ở tay nàng thượng. Thời gian phảng phất tại đây một khắc yên lặng, Thẩm Hồi trong nháy mắt hồi ức rất nhiều khi còn nhỏ sự tình. Nàng 3 tuổi thời điểm, đang bị ốm đau cha tấn mỗ một ngày, Hoài Quang ca ca thần minh bỗng nhiên xuất hiện. Từ kia lúc sau, Hoài Quang ca ca thường thường sẽ xuất hiện, mỗi lần đều cho nàng mang bọc đường dược, còn sẽ cho nàng kể chuyện xưa. Lại sau lại, nàng chậm rãi lớn lên, hắn tới số lần càng ngày càng ít. Hiện tại nàng mới hiểu được nguyên lai trong mấy năm nay hắn là bận rộn như vậy. Vệ Quang đem khẽ hôn dừng ở Thẩm Hồi chỉ bối, nàng sở hữu suy nghĩ tức khắc thu hồi. Nàng đầu ngón tay nhi không chịu khống chế mà run một chút, Vệ Quang cảm giác được, nâng lên đôi mắt vọng lại đây. Thẩm Hồi ảo não mà cảm thấy chính mình biểu hiện đến thật sự là quá kém. Rõ ràng nàng trước tiên chiếu quyển sách nhỏ học quá. Không thể như vậy vụng về. Nàng lấy hết can đảm thò lại gần, chủ động nhẹ nhàng mổ một chút Vệ Quang khóe môi. Vệ Quang dụ mắt nhìn nàng giờ phút này bộ dáng, trong lúc nhất thời nhớ tới khắc vào trong xương cốt trước kia. Qua đi cùng giờ phút này, nàng mặt mày dần dần trùng điệp. Cho dù không có gương, Thẩm Hồi cũng hiểu được chính mình mặt tất nhiên thiêu thấu. Nàng nghĩ thầm, trong trường ánh sáng hồng ám, có lẽ là có thể che nàng phiếm hồng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại sợ tàng không được, đành phải cúi đầu, chậm rãi đi phía trước Dịch, đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn. Hoài Quang ca ca, Thẩm Hồi khóe mắt hơi thấm, cái trán để ở hắn vai. Vệ Quang biết Thẩm Hồi sợ đau, đem nàng ủng ở trong ngực, sờ sờ nàng đầu, lại an ủi mà Nhất Biến Biến ôn nhu khẽ vuốt nàng sống lưng. Hắn ôn thanh nói nhỏ, lần trước cho ngươi giảng chuyện xưa còn không có nói xong. Thẩm Hồi nghẹn ngào gật đầu, mơ màng hồ đồ mà nói. Ca ca giảng đến Hồ Yêu đi rồi, hòa thượng ngày ngày dưới tảng cây khô chờ. Hồ Yêu đi rồi lúc sau hòa thượng ngày ngày tụng kinh, nhưng kinh văn là tên nàng, Phật Đà tươi cười cũng là nàng gương mặt. Vệ Quang trong cổ họng hơi lăn, hắn còn ở thân thể của nàng, hắn không thể không điên cuồng khắc chế một chút, mới có thể dùng ôn nhu bình thản ngữ khí cho nàng kể chuyện xưa. Hắn muốn đi tìm Hồ Yêu, lại không biết nàng ở nơi nào. Có một ngày bão tuyết, hắn đứng ở dưới tảng cây bỗng nhiên minh bạch hắn tăng y trong người chờ đợi cũng không thành kính. Đã bối Phật, không thể phản bội nàng. Hắn hoàn tục sau ở hắn cùng Hồ Yêu sơ ngộ địa phương chi gian sạp trà, chờ nàng về. Thẩm Hồi từ nhỏ đến lớn nghe Vệ Quang nói rất nhiều cái chuyện xưa, nàng luôn là nghiêm túc mà nghe. Chính là lần này, nàng không có khả năng không thất thần. Nàng không muốn nghe chuyện xưa, nàng giữ chặt Vệ Quang tay, ở trong lòng ngực hắn nhỏ giọng mà nói. Ta hoãn lại đây, hẳn là có thể, hắn dựa qua đi hôn môi nàng đôi mắt, hắn ở thân thể của nàng, gần gũi không bao giờ có thể lại gần khoảng cách. Hoàn chỉnh hắn, sau lại, có một lần Vệ Quang trong lúc vô tình nghe thấy Thẩm Hồi nhỏ giọng lầm bầm một câu. Thật xấu, hắn khởi điểm không minh bạch nàng nói chính là cái gì xấu, rất lâu sau đó lúc sau, hắn mới phản ứng minh bạch. Bởi vì nàng không còn có nắm chặt hắn ngủ, nguyên lai nàng là thật sự như vậy thích tiểu bạch mềm. Vệ Quang nghiêm túc tự hỏi một chút muốn hay không lại động động dao nhỏ cắt thành nàng thích bộ dáng, cuối cùng bị Thẩm Hồi ngăn trở. Cũng khá tốt, cũng không như vậy xấu. Thật sự, là ngươi nghe lầm, ta lần trước nói không phải. Thật xấu, là, thật tốt, Thẩm Hồi ngoan ngoãn mà chớp chớp mắt, giống cái thành thật bé ngoan. Vệ Quang tổng cảm thấy nàng lời này nói được miễn miễn cưỡng cưỡng. Còn hảo, hai người giường chiếu chi gian chơi pháp từ trước đến nay nhiều. Nàng có đôi khi thích tiểu món đồ chơi, hắn liền dùng món đồ chơi bồi nàng chơi. Nàng vui mừng liền hảo, đảo mắt vào đông, tuyết rơi đúng lúc bọc kinh đô. Một hồi tuyết tiếp theo một hồi tuyết địa rớt xuống, bất quá tuy rằng tuyết nhiều, năm nay mùa đông lại so với năm rồi muôn ấm một ít. Ở một hồi lại một hồi tuyết sau, nghênh đón tân tuổi. Khó được một cái vạn dặm không mây hào thời tiết, Thẩm Hồi ăn mặc lông xù xù màu đỏ áo choàng, cưỡi dẫm tuyết dọc theo màu đỏ cung tường chạy chậm. Thẩm Minh Ngọc ở bên người nàng, cưỡi mặt khác một con màu đen mã. Dẫm tuyết thực ôn nhu, Thẩm Minh Ngọc hắc mã lại là người cương liệt. Này hai con ngựa, là Thẩm Đình cho các nàng hai cái đặt mua. Vệ Quang đứng ở Phùng Tiêu Đình, xa xa nhìn hồng tường tuyết trắng hạ Thẩm Hồi. Trông thấy nàng xảo tiếu xinh đẹp mặt mày, hắn giữa mày chi gian liền cũng nhiễm mấy phần không có khả năng cho người khác ôn nhu. Nàng có thể trông gió, có thể cưỡi ngựa, có thể làm rất nhiều trước kia không thể làm sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không bao giờ yêu cầu dùng cái loại này hâm mộ ánh mắt nhìn Thẩm Minh Ngọc. Nàng không thể hâm mộ người khác có nàng cũng muốn có. Người khác có thể làm sự tình nàng cũng có thể. Nàng hâm mộ người khác, sẽ làm hắn đau lòng. Thẩm Hồi quay đầu lại cùng Thẩm Minh Ngọc nói chuyện thời điểm, trông thấy chỗ cao Vệ Quang, nàng lập tức cong lên đôi mắt hướng hắn cười rộ lên. Thẩm Minh Ngọc tò mò mà nhìn thoáng qua, lập tức cười trêu ghẹo. Tiểu cô, bọn họ đều nói ngươi cùng Hoàng đế dựng cảm tình đặc biệt hào. Đó là tự nhiên, Thẩm Hồi rũ xuống đôi mắt. Thật dài lông mi tàng thu hút vui mừng cười. Dựa theo lệ thường, trong cung sẽ ở tân tuổi bãi năm yến yến đãi triều thần. Nhưng năm nay Vệ Quang đem năm yến hủy bỏ, làm triều thần bồi chính mình người nhà đón giao thừa. Vệ Độ nửa năm trước đi khi thực bình thản, khóe miệng thậm chí treo ti cười. Như vậy bình thản mà đi, tổng so lần trước bị Vệ Quang sống sờ sờ tức chết muốn khá hơn nhiều. Vệ Quang bồi Thẩm Hồi trở về Thẩm gia. Đầu chốt năm, hắn vì không cho Thẩm Hồi sầu lo, cố ý tìm người giả trang thổ phỉ, diễn ra diễn, do đó cùng Thẩm Đình kết giao, lại bị Thẩm Đình mời đến Thẩm gia, giới thiệu cho Thẩm Nguyên Hoành. Khi đó, Thẩm Nguyên Hoành liền thực thưởng thức hắn, mỗi khi làm Thẩm Tiêu noi theo hắn. Chẳng qua sau lại hắn càng ngày càng vội, hơn 4 năm không gặp Thẩm Hồi, tự nhiên cũng không như thế nào cùng Thẩm gia người tiếp xúc. Lúc này hắn thay đổi đế vương thân phận, Thẩm gia người đối hắn có kính trọng, có thưởng thức, có hỷ ái. Cả gia đình lão lão tiểu tiểu vây ở một chỗ ăn cơm tất niên. Thẩm Nguyên Hoành thoải mái cười to, vọng lại đây ánh mắt là tán thưởng. Vệ Quang nghiêng đầu, nhìn phía bên cạnh người Thẩm Hồi. Nàng cong con mắt đang cười, không bao giờ dùng kẹp ở hắn cùng nhà nàng người chi gian mất mát buồn bã. Nàng nên như vậy, nếu đây là một giấc mộng, hắn sở cầu bất quá là nàng vạn sự trôi chảy mặt mày vĩnh viễn mỉm cười. Không chỉ có cơm tất niên hôm nay Vệ Quang bồi Thẩm Hồi trở về Thẩm gia, ngay sau đó mà đến tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu, Vệ Quang cũng bồi Thẩm Hồi trở về Thẩm gia. Cả gia đình người tốt tốt đẹp đẹp mà dùng bữa tối, Vệ Quang cùng Thẩm Hồi không mang cung nhân, chỉ hai người đi náo nhiệt phố xá đi một chút. Một mảnh đèn đuốc sáng trưng, cười vui thanh không ngừng. Đám đông chen chúc, Vệ Quang nắm chặt Thẩm Hồi tay. Xuyên qua đám người, hai người đứng ở chỗ cao, nhìn phía dưới vô cùng náo nhiệt đám người. Người xem bên kia đèn khổng minh, Thẩm Hồi chỉ qua đi, thật lớn đèn khổng minh lẻ loi bãi tại nơi đó, cười vui đám người trải qua, ngẫu nhiên sẽ có người dừng lại, đem tâm nguyện viết ở đèn khổng minh thượng, càng nhiều người vội vàng cùng bên người nói giỡn, nói hoặc vội vã đi phía trước mua hoa đăng đoán đố đèn ăn bánh trôi, cũng không hướng nguyện. Nhật từ khổ khi, mọi người thường thường càng nguyện ý hướng tới các lộ thần Phật hướng nguyện. Nhật từ hảo quá, mọi người vội vàng sinh hoạt liền đem hướng nguyện chuyện như vậy cấp quên mất. Vệ Quang cởi xuống nguyệt bạch miên sườn, khóa lại Thẩm Hồi trên người. Miên sườn dưới, hắn phi y đai ngọc, Thẩm Hồi cong con mắt cười. Khi còn nhỏ tổng nghe nói tề đế thô bạo, bá tánh đi theo lo lắng đề phòng sinh hoạt. Hiện tại được rồi, đại gia nhật từ đều sẽ càng ngày càng tốt. Nàng quay mặt đi tới mỉm cười nhìn phía Vệ Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy Hoài Quang ca ca ghê gớm, mới có thể lấy sức của một người diệt tề phục quốc. Nhưng phục quốc trước nay đều không phải Vệ Quang chấp niệm. Này thiên hạ là hỷ nhạc an khang vẫn là nước sôi lửa bỏng, hắn đều không lắm để ý, nhưng là trời yên biển lặng phồn kinh thịnh thế là nàng tâm chi sở hướng. Hắn không đành lòng nàng lại một lần đi lên cái kia gian khổ lộ. Nàng vốn là ốm yếu, cho dù hắn nghiên ra tái hảo dược, nàng như vậy thức khuya dậy sớm dốc hết sức lực mỗi ngày chỉ ngủ hai cái canh giờ, là không có khả năng sống lâu trăm tuổi. Nàng ly thế trước một ngày buổi tối, còn ở cùng thần tử thương nghị thông thương việc. Như vậy, ta tới thế ngươi làm. Vệ Quang còn nhớ rõ có một năm Tết Nguyên Tiêu, Thẩm Hồi ăn mặc Thái Hậu cung trang, dẫn theo đèn cung đình đứng ở dưới hiên ôn nhu nhìn hắn. Nàng nói, Hồi Quang, từ biết ngươi là Vệ Quang, ta nguyên bản thịnh thế mộng liền không hề gần là vì thiên hạ Thái Bình, cũng là vì ngươi. Hoài Quang ca ca, chúng ta qua bên kia xem pháo hoa lạc. Thẩm Hồi lôi kéo Vệ Quang tay, vui mừng mà đi phía trước đi. Vệ Quang ngóng nhìn Thẩm Hồi. Phản nắm lấy tay nàng, chặt chẽ nắm ở trong tay. Thẩm Hồi phát hiện Hoài Quang ca ca vẫn luôn nhìn nàng, nàng hướng hắn chỉ bầu trời pháo hoa, cười nói. Ngươi xem nha, thật đẹp nha. Vệ Quang theo Thẩm Hồi chỉ phương hướng dương mắt, hoa bị pháo hoa không ngừng dâng lên nở rộ, toàn bộ đêm tối bị chiếu rọi đến huyến lệ nhiều vẻ. Hai người tay nắm tay, ở không tắt huyến lệ pháo hoa tiếp theo thẳng đi, vẫn luôn đi. Nếu đây là một giấc mộng, Vệ Quang nhiều hy vọng vĩnh viễn đều không tỉnh lại. Này đại mộng một hồi, không phải hắn viên mãn, mà là nàng viên mãn. Nếu nói có chấp niệm, hắn duy nhất chấp niệm, chỉ có Thẩm Hồi. Hắn đối nàng hổ thẹn, nhân hắn không thể cho nàng đồ vật quá nhiều quá nhiều. Mong nàng hảo, hết thảy đều hảo. Bùi Hồi Quang ở đen nhánh âm u quan tài trung mở mắt ra. Hắn quay đầu đi, ngóng nhìn bên cạnh người Thẩm Hồi. Mỗi khi tu luyện Phạn Nguyên Quỷ Lục, hắn quanh thân đều oanh một đoàn đen nghìn nghịt tử khí. Mà lúc này, hắc khí không thấy, ngược lại là một tầng mờ mịt xương trắng vây quanh hắn. Hắn nói hắn là như thế này làm nhiều việc ác người, hắn không tin thần minh sẽ thương hại hắn cho hắn trọng sinh cơ hội. Đúng vậy, không có cái nào thần minh dám thương hại hắn cho hắn cơ hội như vậy. Bởi vì chính hắn chính là thần minh, cửu tiêu phía trên, thần công nguy nga. Hai cái tiểu thần tì một bên điểm mũi chân thu thập trong thư các thư tịch, một bên nói chuyện phiếm. Hai cái tiểu thần tì cau mày, đầy mặt ưu sầu. Chỉ vì hiện giờ lục giới rung chuyển, đặc biệt là yêu giới cùng ma giới từng đợt khiêu chiến thần giới quyền uy. Ma tôn cùng yêu chủ binh chia làm hai đường, một cái công vong lan xuyên, một cái công cửu uyên. Cũng không biết thế nào, còn không phải là thừa dịp thần chủ bế quan. Chờ thần chủ xuất quan, nhất định dẹp yên yêu ma hai giới. Thần chủ khi nào có thể xuất quan a? Này, đã 1000 năm, nghe nói thần chủ lần này là độ ác kiếp, nếu độ bất quá đi, liền không thể ra tới. Yên lặng 1000 năm thương thần cung bỗng nhiên có dị vang. Màu trắng mây mù bỗng nhiên quay, dần dần từ chậm biến mau, thậm chí phảng phất chạy trốn, cuối cùng run rẩy hèn mọn phủ phục. Bùi Hồi Quang mở mắt ra, sơn mắt trầm tĩnh, thập thế thân bằng cùng thủ địch gương mặt mây khói thoảng qua ở trước mắt hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc kết thúc trận này lịch kiếp, hắn tâm tình rất tốt. Vì thế hắn phất phất tay, cho này thập thế chung vô tội uổng mạng người một cái chết giả kiếp sau. Ngay sau đó, vong lan xuyên cùng cửu huyên tình cảnh hiện lên. Hắn liếc huyễn trong gương hai cái địa phương rối loạn, nhìn yêu giới cùng ma giới người ánh mắt, phảng phất trên cao nhìn xuống xem con kiến. Thương thần cung cửa cung chậm rãi mở ra, thần uy từ từ truyền khai, thần giới chấn. Bùi Hồi Quang đứng lên, hắn cả người một nửa hãm ở thần thánh bạch quang trung, một nửa hãm ở đỏ thắm huyết vụ. Hắn chậm rãi đi phía trước đi, bạch cùng hồng hai loại lực lượng bị hắn chậm rãi thu hồi. Hắn niệm một câu phản nguyên thần lục, các phân một sợi thần niệm, hướng tới vong lan xuyên cùng cửu uyên mà đi. Một khắc trước còn kiêu ngạo đến cực điểm yêu giới cùng ma giới, hoảng sợ mà thấy từ cửu tiêu buông xuống thần chủ. Thần chủ giơ tay, dễ dàng lột hồn cạo phách. Thần chủ xuất quan, kinh hô yêu chủ thanh âm ở phát run, quỳ lại xin tha cùng lui lại. Đến chung, bọn họ thậm chí không hiểu được tới chỉ là thần chủ tùy ý vẫy vẫy tay một sợi thần niệm. Bùi Hồi Quang đi ra thương thần cung, tiếp thu thần giới vui sướng mà cung nghênh quỳ lại. Hắn mặt vô biểu tình mà xoay người, nhìn phía sau thương thần cung. Trên người hắn có một nửa tà ma huyết, là thần giới nhất hoang đường thần chủ. Chính là kia thì thế nào đâu? Chậc, hắn khẽ nhếch một bên khóe môi, lộ ra một tia trào phúng cười lạnh. Nam Ly Hải, thành công, chính là A Hồi như thế nào còn không có tỉnh lại nha. Nghe nói A Hồi lần này độ tình kiếp là đi nhân giới, cũng không biết có thể đem giao nhân nước mắt độ thành bộ dáng gì. Thật nhiều thanh âm ở bên tai ríu rít, A Hồi mê mang mà mở to mắt, đập vào mắt là một mảnh màu lam hải dương. Nàng cho rằng chính mình rơi xuống nước, hoảng sợ, đột nhiên ngồi dậy muốn thoát đi. Ngay sau đó, nàng cả người ngã ngồi trên mặt đất. Chân đâu, nàng ngơ ngác nhìn chính mình đuôi cá. A Hồi còn không có hoàn toàn tỉnh đâu. A bà nói đều phải hoãn một chút. Người nhưng đừng cười A Hồi. Người lúc trước lịch tình kiếp trở về ngu si 3 ngày đâu. Ha ha ha, A Hồi giữa mày nhíu chặt, lộn xộn ký ức một tổ ong nảy lên trong óc. Nàng là giao nhân, hảo sau một lúc lâu. Nàng ngẩng đầu nhìn phía từng chương quan tâm gương mặt, nàng chậm rãi cười rộ lên, ngoan ngoãn mà kêu các nàng tỉ tỉ. Mau mau mau, mau đem ngươi giao nhân nước mắt lấy ra tới nhìn xem nha. Mặt khác mấy cái xinh đẹp giao nhân tỉ tỉ cũng đều vội không ngừng gật đầu, thậm chí có người lấy ra chính mình tinh oánh dịch thấu giao nhân nước mắt ở lòng bàn tay thưởng thức. Giao nhân từ sinh ra bắt đầu sẽ không khóc, tự nhiên không có giao nhân nước mắt. Cho nên mỗi một cái giao nhân đều phải lịch tình kiếp. Nếu vượt qua tình kiếp, liền sẽ ngưng ra đệ nhất viên giao nhân nước mắt, này viên giao nhân nước mắt là giao nhân sở hữu linh lực căn nguyên. Cũng là từ ngưng ra đệ nhất viên giao nhân nước mắt khởi, giao nhân mới có cảm tình, mới có thể khóc. A Hồi ở các tỷ tỷ thúc dục hạ, lấy ra chính mình giao nhân nước mắt. Đó là một viên gần như trong suốt giao nhân nước mắt, không có bất luận cái gì tạp chất. Nhưng nếu từ nào đó góc độ xem, tựa hồ ẩn ẩn có vệt đỏ. Nhưng cẩn thận nhìn, lại cái gì đều nhìn không ra tới. Một đám giao nhân nhóm chưa bao giờ gặp qua như vậy trong suốt giao nhân nước mắt, không khỏi ngạc nhiên mà nghị luận sôi nổi. A Hồi không phải đi nhân giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân giới như thế nào ngưng ra như vậy giao nhân nước mắt? Ta chưa bao giờ gặp qua như vậy, nhân giới cũng không phải không thể nha. Giao nhân nước mắt trong suốt trình độ cùng thân phận không quan hệ, chỉ cùng nam nhân kia đối chúng ta a hồi cảm tình có quan hệ. Cảm tình càng sâu, giao nhân nước mắt càng thuần tịnh. Ngay sau đó, có người bắt đầu trêu ghẹo, truy vấn a hồi nàng ở nhân giới gặp được bộ dáng gì nam tử. Thẩm Hồi ngơ ngẩn nhìn giao nhân nước mắt, trầm mặc xuống dưới. A hồi còn không có hoàn toàn hoàn hồn đâu, nàng không nói, chúng ta đi tìm a bà nhìn xem là được. Giao nhân nhóm vây hướng một vị a bà, ương nàng muốn xem a hồi ở nhân giới lịch tình kiếp nam tử ra sao bộ dáng. A bà mặc niệm hai câu phủ văn, trống rỗng hiện lên một viên bọt khí thượng dần dần hiện lên một cái nam tử thân ảnh. Nam tử khuôn mặt từ mơ hồ dần dần đến rõ ràng. Díu dít giao nhân nhóm tức khắc an tĩnh lại, từng đôi mắt kinh ngạc mà nhìn phía a hồi. Lệch về một bên tĩnh mịch chung, một cái giao nhân không dám tin tưởng mà nói. Ngươi chọc thần chủ, nàng nói xong, lập tức kinh sợ mà che lại miệng mình. Lục giới đều biết thần chủ cha ruột là lục giới đệ nhất tà ma, thần chủ trong cơ thể có một nửa tà ma ác hồn, là khai thiên tích địa tới nay, thần lực mạnh nhất thiên lại nhất bất thiện thần chủ. Các ngươi xem đó là cái gì? Bỗng nhiên có một cái giao nhân kinh hô một tiếng, những người khác theo nàng chỉ phương hướng vọng qua đi, cách trăm trượng biển sâu, cũng có thể thấy dần dần khinh tới bạch quang. Là thần tộc người, nghe nói thần chủ ngày hôm qua xuất quan, thần chủ có phải hay không muốn tới tìm A Hồi tính sổ? Thiên nột, hắn nên không phải là muốn bóp nát A Hồi giao nhân nước mắt đi. Có người đẩy A Hồi một phen, đốc xúc, chạy mau A. Thuộc về giao nhân ký ức cùng lịch kiếp khi ký ức lẫn nhau va chạm, A Hồi hiện tại vẫn là một loại mơ hồ trạng thái. Nàng mơ màng hồ đồ mà bị đẩy ra lưu ly cung đẩy mạnh biển sâu, bản năng làm nàng biết như thế nào vẫy đuôi bơi lội. Nàng bơi thật lâu, quay đầu lại nhìn phía từ cửu tiêu mà đến màu trắng quang mang. A Hồi cũng không biết muốn đi đâu, các tỷ tỷ đẩy nàng là bởi vì lo lắng nàng bị thần chủ phá hủy giao nhân nước mắt. Chính là nàng mơ mơ màng màng mà cảm thấy chính mình hẳn là chạy bất quá thần chủ đi. Nàng du mệt mỏi, nước biển càng ngày càng thiền. A Hồi nhảy ra mặt nước, màu lam nhạt giao nhân đôi hóa thành hai chân, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà hướng phía trước chạy vội. Nàng ngạc nhiên phát hiện chính mình tới rồi một cái chưa bao giờ đã tới địa phương. Nước biển thực thiền, vừa mới không quá mơ u bàn chân. Phía dưới là một viên lại một viên bóng loáng giả minh châu. Nàng tò mò mà đánh giá chung quanh, mơ hồ đoán được chính mình là tới tinh nguyệt huyễn hà. Bùi hồi quang theo A Hồi một đường, xem nàng mơ mơ màng màng chạy tới tinh nguyệt huyễn hà. Thấy nàng tựa hồ chạy đã mệt, hắn tùy tay một chút, A Hồi hai chân thoáng chốc biến trở về giao nhân đuôi. A Hồi không phản ứng lại đây, trực tiếp ngã ở mắt lạnh trong nước. Nàng biết thần chủ đuổi tới, nhưng nàng không chỉ có bị đánh hồi nguyên hình không có chân. Này xong giao nhân đuôi tựa hồ cũng không động đậy nổi. Hảo sau một lúc lâu, A Hồi mới căng ra đầu nhìn lại. Bùi hồi quang hái được một đóa vân, hóa thành vân thạch đặt A Hồi cách đó không xa trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chậm gì gì mà đi qua đi, ở vân thạch ngồi hạ, cũng không xem A Hồi, mà là nhìn xa nơi xa cuồn cuộn ngân hà. Ở tinh nguyệt huyễn hà, ngân hà cùng nước biển tương giao. Thanh triệt nhợt nhạt mặt nước chiếu ra lộng lẫy ngân hà, kinh đáy nước giả minh châu chiết xả ra quang mang. Tinh nguyệt cũng nhuận thủy ôn nhu, A Hồi kinh ngạc phát hiện chính mình giao nhân đuôi có thể động. Nàng thử, thành công huyễn hóa ra người hai chân. Nàng không có chạy, đứng ở vân thạch bên do dự một hồi lâu, chiều bùi hồi quang đi qua đi, ở hắn bên người ngồi xuống, bồi hắn cùng nhau nhìn xa ngân hà cùng nước biển xanh thẳm giao tế tuyến. Không chạy, bùi hồi quang chậm gì gì mà mở miệng, A Hồi ninh mi, nhỏ giọng nói thầm, mới vừa hoàn hồn ký ức lộn xộn, trong đầu mơ mơ màng màng, các nàng làm ta chạy ta liền chạy. Không nên chạy, bùi hồi quang nghiêng đầu vọng lại đây, A Hồi lại làm bộ không hiểu được hắn vọng lại đây, nàng cong con mắt nhìn xa nơi xa cuồn cuộn ngân hà. Giao nhân tâm tình hảo, sẽ không tự chủ được hóa ra giao nhân đuôi. Chính như lúc này nàng... Chính mình cũng không biết khi nào một đôi chân biến trở về giao nhân đuôi, cái đuôi nhọn nhọn vui sướng mà vỗ nhẹ mặt nước, ngẫu nhiên bắn khởi giọt nước tới. Nàng thậm chí lấy ra chính mình giao nhân nước mắt, ở trong tay vứt khởi lại tiếp được, lặp đi lặp lại mà đem nó trở thành tiểu món đồ chơi. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, A Hồi lắc nhẹ dao nhân đuôi bắn khởi một giọt nước, dừng ở Bùi Hồi Quang mờ u bàn tay thương. Bùi Hồi Quang nhìn lướt qua, dùng một cái tay khác lòng bàn tay dính kia tích thủy, đưa vào trong miệng nếm thử nàng cái đuôi hương vị. A Hồi nhìn thấy, nàng thu hồi ánh mắt, nhấp nhấp môi. Nàng không hề hoảng cái đuôi, nhìn xa nơi xa ngân hà, dùng nghiêm túc ngữ khí nói. Ở nhân giới lịch kiếp thời điểm, ta rất thích Bùi Hồi Quang. Hắn nếu muốn ta mệnh, ta quả quyết không có không cho đạo lý. Nơi này không phải nhân giới, nhưng ngươi vẫn là ngươi, ngươi mặc kệ là muốn ta giao nhân nước mắt vẫn là muốn ta mệnh, ta đều cho ngươi. A Hồi đem thuần tịnh giao nhân nước mắt cao cao vứt khởi, ánh mắt một cái chớp mắt không tồi mà ngưng nó, lại đem nó vững vàng tiếp ở lòng bàn tay. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà nói, sách, xem ra Nam Ly Hải dưỡng người đường cũng thực ngọt. A Hồi cùng Thẩm Hồi ký ức rõ ràng mà gom xong. A Hồi quay đầu, nhìn Bùi Hồi Quang, nhếch lên khóe môi cười. Ngắn ngủn 30 năm không đủ bên nhau, tại đây Tinh Nguyệt Huyễn Hà cùng hắn gặp lại, cũng thật hảo. Nàng không tiếp Bùi Hồi Quang trêu ghẹo nói, mà là hỏi. Người cũng là cùng ta giống nhau đi độ tình kiếp sao? Ác kiếp, Bùi Hồi Quang nhíu nhíu mày, vây ở kiếp số suốt thập thế, mỗi một đời đều là tội ác, tày trời đại ác nhân. Hắn hiển nhiên không muốn hồi ức cho mã giống nhau thập thế. Hắn nói, đi thôi, cùng ta trở về thần giới. A Hồi do dự trong chốc lát, mới nói, ta phi thần tịch, nếu cùng ngươi đi thần giới, cùng ngươi nổi lên tranh chấp, ta đánh không lại bọn họ. Bùi Hồi Quang liếc lại đầy ánh mắt rất là một lời khó nói hết. Lục giới vạn linh, ai dám động nàng. A Hồi sáng lên đôi mắt thỏ qua tới, nói, ngươi dạy ta phản nguyên thần lục được không? Đột phá đệ thập nhất trọng, có thể niết bàn vì thần tịch. Sách, người biết từ xưa đến nay thông qua phản nguyên thần lục niết bàn vì thần tịch tổng cộng vài người. Bùi Hồi Quang dừng một chút, không phải nói ngươi không bổn sự này, là lười đến chờ. Hắn lần nữa mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, ngươi muốn thần tịch rõ ràng có càng mau lẹ phương pháp. Bùi Hồi Quang thò lại gần, ở A Hồi bên tai nói câu lời nói. A Hồi ngẩn ra, thấp giọng hỏi, ta đây chẳng phải là phạm vào tiết thần tội. Bùi Hồi Quang rất có thú vị mà sờ sờ nàng đầu, chậm gì gì mà nói. A Hồi từ trước đến nay hàm dâm trọng dục, sớm muộn gì đều là muốn tiết. Hắn buông lỏng tay, ngược lại cúi người, đi khẽ vuốt nàng ướt hoạt giao nhân đuôi. Sách, giống như có thể đổi mới mẻ chơi pháp. Mẫn cảm cái đuôi tiêm nhi cảm nhận được hắn lòng bàn tay khẽ vuốt. A Hồi cái đuôi tiêm nhi nhịn không được run rẩy. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, lập tức giao nhân đôi hóa thành hai chân, nàng đứng lên, thần sắc có vài phần sầu lo. Ta tưởng trở về một chuyến, nàng nói, trở về lấy một kiện đồ vật, nàng chưa nói về nơi đó cũng chưa nói lấy cái gì, nhưng Bùi Hồi Quang biết được. Bùi Hồi Quang đối dưới trưởng giao nhân đuôi bỗng nhiên không có, có chút bất mãn. Hắn liếc A Hồi liếc mắt một cái. Mới ở nàng trước mặt mở ra tay, tơ hồng hệ cốt trụy buông xuống, ở nàng trước mắt nhẹ nhàng hoàng. A Hồi hơi giật mình lúc sau, lập tức vui mừng mà cười rộ lên, nàng đem cốt trụy thật cẩn thận mà phùng ở lòng bàn tay. Cốt trụy một lần nữa mang ở trên cổ, huyền dán ở xương quai xanh chi gian. Tự thức tỉnh tới nay cái loại này thiếu gì đó cảm giác rốt cuộc đền bù thương. A Hồi cúi đầu đùa nghịch trước ngực cốt trụy một hồi lâu. Mới nâng lên đôi mắt nhìn phía Bùi Hồi Quang, nàng không tiếng động bãi khẩu hình. Thân ta, Bùi Hồi Quang phất phất tay, Tinh Nguyệt Huyễn Hà nháy mắt thay đổi bộ dáng. Vạn Linh bị đuổi xa, Bùi Hồi Quang làm ra một cảnh, chỉ bọn họ hai người. A Hồi làm hắn thân nàng, hắn tự nhiên muốn nghiêm túc mà hảo hảo thân một thân, đầu tiên đem nàng hai chân biến trở về đi, từ nàng cái đuôi tiêm nhi bắt đầu cẩn thận thân cắn tế ma. Ở đỡ chỉ là nhân giới Bùi Hồi Quang thời điểm, ngẫu nhiên cũng từng có quá đời đời kiếp kiếp cùng hắn A Hồi bên nhau hy vọng xa vời. Bất quá này hy vọng xa vời đã là không có khả năng thực hiện. Bởi vì, bọn họ không có đời đời kiếp kiếp, hắn cùng nàng vĩnh sinh, cách chương.